Chiến thần Hào Môn, chương 1617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tửu điếm, mọi người chuẩn bị ổn thỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buổi tối hội nghị cực kỳ trọng yếu, cái này không chỉ là đàm phán, càng là một loại thái độ. Lâm Thị muốn đi vào Đông Hàn thị trường, đó là có cái này chuẩn bị thì nhất định phải làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa Lý Thị đã hứa hẹn qua, sẽ cho cùng đầy đủ chống đỡ, đây chỉ là bọn họ ngoài miệng nói một chút mà thôi, nhưng tiểu triệu mục tiêu của bọn họ chính là làm cho những thứ này chót miệng hứa hẹn chứng thực đến trên giấy. Giấy trắng mực đen tại nơi coi như là Lý Thị cũng chỉ có thể nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục đích của chúng ta, liền một cách chính là đem này trên đầu môi hứa hẹn tận khả năng chứng thực đến trên hợp đồng. Xuất phát trước tiểu triệu nhắc nhở lần nữa các vị. Lý Văn Sinh cam kết mỗi một câu chúng ta đều phải tranh thủ, minh bạch chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lâm Tổng cùng chữ ca giao cho chúng ta nhiệm vụ chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người cùng quát lên, bọn họ chuẩn bị xuất môn, Cao Bồi nhìn thoáng qua tiểu triệu, khẽ gật đầu một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ nhân này coi như nghe lời, không có tận lực trang phục chỉ là bảo trì đầy đủ chính thức là được rồi. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng xem Cao Bồi liếc mắt, Cao Bồi gật đầu. Hiện tại xuất môn, thời gian còn có dư, trước thời gian một ít đi qua, miễn cho có chuyện gì làm trễ nãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Triệu làm việc rất nghiêm túc, hắn biết rõ. Đoàn người lập tức xuống lầu, chuẩn xác đi trước đi Lý Thị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, dưới lầu, người ta lui tới chung, đột nhiên có người hô to lên. Ta đích tiễn bao đâu? Ta đích tiễn bao bị trộm? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng kêu sợ hãi, quán rượu người bán hàng liền vội vàng tiến lên hỏi. Xảy ra chuyện gì tiên sinh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đích tiễn bao bị người đánh cắp, nam từ kia mặt lạnh tức giận quát lên. Đang ở ngươi quán rượu này, người khác trộm trong ví tiền có ta căn cứ chính xác món, còn rất nhiều tiền cùng chi phiếu, các ngươi phải phụ trách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên sinh, mời trước đừng có gấp, ngài trước hết nghĩ muốn có hay không có đem tiền bao quên ở trong phòng, hoặc là... À, người bán hàng nói chưa từng nói xong, nam tử trực tiếp một cái tát quất tới, đem người bán hàng đánh cho ngồi sập xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đích tiễn bao một mực trên người, chính là bị người đánh cắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thâu khẳng định vẫn còn ở quán rượu các ngươi trong. Nam tử hét lớn một tiếng, nhất thời lao tới mấy chục người, một mảnh đen kịt sợ đến trước quán rượu đài người, nhất thời từng cái sắc mặt trắng bệch, nhất là bọn họ chứng kiến người cầm đầu y phục trên người tiêu chí, lập tức cũng biết người là ai vậy kia rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là người của Hắc Long Hội, Hắc Long Hội đại nhân vật A Tây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ một thoáng, nơi nào còn có người dám lên ngăn cản, ai cũng biết, ở nơi này hán đều, Hắc Long Hội thế lực bao lớn, đừng nói bọn họ nho nhỏ tiểu điếm, coi như là một vài gia tộc lớn, đối mặt Hắc Long Hội cũng muốn khách khí ba phần, không dám có chút lỗ mãng. Rất nhanh, mấy chục người trực tiếp đem rượu điếm cửa trước cửa sau toàn bộ phong bế, mấy người che ở cửa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta phong bế tiểu điếm. A Tây sắc mặt băng lãnh quát lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất thời, muốn vào ra người của quán rượu, đều hô lên. Các ngươi dựa vào cái gì phong ấn tiểu điếm A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả ta đi ra ngoài, ta có chuyện trọng yếu phải xử lý, làm trễ nãi ngươi phụ trách sao? Tránh ra, các ngươi không thể làm như vậy, mau tránh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám người đều hô lên, hiển nhiên bị như vậy mặc danh kỳ diệu bao ở tiểu điếm, ai cũng không tiếp thụ được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, A Tây lạnh rên một tiếng. Người nào thừa nhận trộm ta ví tiền, đàng hoàng đem tiền bao trả lại cho ta, ta để những người khác ly khai, người nào hứa hẹn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành, trộm ta đích tiễn bao. Ở nơi này hán đều, còn không người dám trộm đồ của ta. Chấm, hắn nhìn quét một vòng, nhìn muốn đi ra mấy người, trên mặt sát khí, không che giấu chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.